Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 827, vô kỳ hạn đóng ngưng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tiết Lâm Lâm mang tới hai cái nhỏ hộp cơm thức ăn phân lượng. Nơi nào đủ hai người ăn, Lâm Kiệt lại để cho Quan Mộc Hoa mang tới một phần giao hàng. Mới giải quyết hai người cái bụng vấn đề. Ăn cơm chưa? Lâm Kiệt phát hiện Tiết Lâm Lâm lượng cơm còn chưa tiểu nhân. Hỏi một chút dưới, mới biết, Tiết Lâm Lâm ngược lại là rất khôn khéo. Ngày đó từ dãy nhà tường Thái rời đi, đi ngay nhà mình vùng lân cận một nhà phòng gym, là một nhà tập thể dục thể năm. Từ ngày đó bắt đầu, dựa theo tập thể dục huấn luyện viên phân phó, Tiết Lâm Lâm mỗi ngày đều tiến hành không dưới 2 tiếng có dưỡng khí huấn luyện. Nàng cái này lượng cơm là đi qua mấy ngày này rèn luyện mới mãnh tăng. Lâm Kiệt một lần nữa dặn dò, chủ đao một ca đại giải phẫu, 7-8 cái thời gian là đặc biệt bình thường sự việc. Nếu như có lớn tai họa cùng tình huống khẩn cấp phát sinh, bác sĩ làm liên tục 2-3 ngày không nghỉ ngơi cũng là bình thường sự việc. Cho nên, nếu muốn làm một cái tốt bác sĩ, đầu tiên mình liền cần một cái tốt thân thể. Tiết Lâm Lâm bảo đảm nói, lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ lợi dụng đoạn này thời gian, đem thân thể rèn luyện tốt. Bà mụ vậy rất giúp đỡ. Mụ mụ còn để cho ba ba cùng nhau đi theo ta rèn luyện đây. Ba ba người có phải hay không người? Mập mạp à? Lâm Kiệt đùa giỡn hỏi. Tiết Lâm Lâm hì hì cười nói, không tính là rất mập, ngay cả có bụng, xem mang thai 4-5 tháng, mụ ta mỗi ngày nói hắn, có thể ba ba chính là lười được nhúc nhích. Hì hì, nói đến đây, nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói, lão sư, lên trường trung học phổ thông sau đó, vẫn luôn là cắm đầu học tập, bây giờ đột nhiên dừng lại, cũng cảm giác cả người không thoải mái vậy. Lão sư, ngài liền cho ta mở ra cái sách một đi, ngài để cho ta thống thống khoái khoái chơi, nhưng mà ta chơi không đi xuống à? Được, đây là một cái thật học sinh giỏi đây. Lâm Kiệt hơi suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi theo ta tới. Hắn cầm Tiết Lâm Lâm dẫn tới Diêu Hà Niếp phòng bệnh. Vừa vào phòng bệnh, Lâm Kiệt liền thấy An Khả Mộng và ỉ ngồi ở giường bệnh Diêu Hà Niếp, đang cúi đầu chơi điện thoại di động cho chơi đây. Phòng bệnh đều là An Khả Mộng kêu la om sòm, kêu chém kêu giết thanh âm. Tiếu Tiếu tỷ đâu? Lâm Kiệt không có phát hiện Trương Tiếu Tiếu. An Khả Mộng tăng một chút từ trên giường bệnh nhảy xuống, cũng đem điện thoại di động nhét vào trên giường bệnh. Hô, à, Kiệt ca ca, ngươi tới. Tiếu Tiếu tỷ, Tiếu Tiếu tỷ đi ra ngoài mua trái cây đi. Đây là, An Khả Mộng thấy được Lâm Kiệt bên cạnh Tiết Lâm Lâm, cau một cái mũi nhỏ, tiến lên thân mật ôm lấy Lâm Kiệt cánh tay, hỏi, Kiệt ca ca, ngươi làm sao cầm nàng mang tới à? Nàng nhưng mà ngươi bạn học, cố ý mang tới để cho các ngươi hai cái quen thuộc. Lâm Kiệt lại hướng Tiết Lâm Lâm giới thiệu An Khả Mộng, nói, cái này, ngươi hẳn biết chứ, ta tiểu di tử An Khả Mộng, cũng là ngươi y học ban bạn học, trên giường bệnh vị này tiểu mỹ nữ, là Diêu Hà Niếp. Tiết Lâm Lâm khôn khéo lại hơi mất tự nhiên chào hỏi, An Khả Mộng, ngươi khỏe? Diêu Hà Niếp, ngươi khỏe? An Khả Mộng dùng lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, coi như là đáp lại. Diêu Hà Niếp là nhẹ nhàng hướng Tiết Lâm Lâm gật đầu một cái. Lâm Kiệt nhẹ vỗ một cái An Khả Mộng đầu, phê bình nói, lễ phép một chút, các người có lẽ phải làm 8 năm, thậm chí là thời gian dài hơn bạn học hoặc đồng nghiệp. Tốt nhất là có thể trở thành bạn. Bị phê bình, An Khả Mộng có chút không tình nguyện nói, người tốt, Tiết Lâm Lâm, thật hân hạnh gặp ngươi. Lâm Kiệt không để ý tới sẽ An Khả Mộng nhỏ tâm trạng, phân phó nói, Khả Mộng, ngươi cầm ta dạy ngươi rèn luyện ngón tay và cổ tay động tác. Trước dạy cho Tiết Lâm Lâm. Còn nữa, Tiết Lâm Lâm ở tập thể dục huấn luyện viên dưới sự chỉ đạo. Mỗi ngày đều có làm 2 tiếng trở lên tập thể dục. Ngươi thân thể cũng cần tăng cường. Các ngươi hai cái có thể kết bạn tập thể dục. Nghe được cái này, An Khả Mộng vội vàng giải thích. Kiệt ca ca, ta thường xuyên buổi sáng phụng bồi ba ba đi công viên rèn luyện thân thể. Buổi tối ở nhà vậy sẽ tập yoga. Lâm Kiệt cắt một tiếng. Hỏi ngược lại, buổi sáng tản bộ cũng coi là rèn luyện sao? Yoga lượng vận động cũng có chút nhỏ. Ngươi và Tiết Lâm Lâm cũng cần phải tiến hành sức chịu đựng huấn luyện. Hắn lại khẽ đẩy một chút. An Khả Mộng nói, ngươi đi trước dạy Tiết Lâm Lâm ngón tay cổ tay động tác. An Khả Mộng nhẹ ồ một tiếng, kéo dài mặt đối với Tiết Lâm Lâm nói, theo để ta đi. Hai người đi về phía tiếp khách khu nghỉ ngơi. Lâm Kiệt đưa ánh mắt rời đến Diêu Hà Niếp trên mặt. Mặc dù mặt nàng vẫn gầy gò, nhưng là đã có chút đỏ thắm, sức khỏe sáng bóng. Dinh dưỡng bữa ăn mùi vị như thế nào? Diêu Hà Niếp thanh âm nho nhỏ nói, tạm được, có thể ăn vào, chính là tính có chút nhiều. Lâm Kiệt nhẹ giọng giải thích, đây cũng là sự việc không có biện pháp. Ta cần trong thời gian ngắn, để cho thân thể ngươi mỡ trước tiên tăng lên. Ngươi giải phẫu dự đoán dây dưa lúc sẽ không thấp hơn 15 tiếng. Đây đối với thân thể là một người vô cùng lớn hao tổn. Còn có sau khi giải phẫu khôi phục, đối với ngươi mà nói, cũng sẽ là một cái rất lớn đau khổ. Như vậy, đã không phải là Lâm Kiệt lần đầu tiên đối với Diêu Hà Niếp nói. Trên mặt nàng nổi lên nhàn nhạt nụ cười, nói, ta đều hiểu, ngài làm như vậy, cũng là vì ta sớm một chút khôi phục, ta sẽ thật tốt phối hợp. Sau khi giải phẫu đau khổ, ta cũng có thể chống đỡ đi xuống. Lâm Kiệt gật đầu nói, cái này ta là tin tưởng, ngươi là một cái đặc biệt kiên cường, đặc biệt khôn khéo cô gái. Diêu Hà Niếp do dự một hồi, khẩn cầu nói, thúc, thúc, ta có thể hay không gặp vừa gặp ba ba? Ta nhớ hắn, lần đầu tiên từ Diêu Hà Niếp trong miệng nghe được thúc thúc một từ. Lâm Kiệt thật là có chút không thích ứng. Mình cũng được hàng chú nhân vật. Hắn trong lòng cảm khái một câu, cười nói, người thật tốt điều dưỡng thân thể, như không có ngoài ý muốn gì, ta sẽ tại tuần sau mang ngươi đi gặp ngươi phụ thân. Thật, Diêu Hà Niếp kích động ngồi ngay ngắn người lại, cặp mắt sáng lên. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, hết thảy thuận lợi, ngươi sẽ tại tuần sau tiếp nhận giải phẫu. Tại giải phẫu trước, ta sẽ mang ngươi đi gặp vừa gặp ngươi phụ thân. Cảm ơn, thúc, thúc, Diêu Hà Niếp lại mong đợi hỏi. Thúc thúc, giải phẫu sau đó, ta có phải hay không liền sẽ xem người bình thường như nhau tọa ngọa đi lại? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là thẳng thắn cho nhau biết. Niếp niếp, ngươi có khỏi hẳn có thể, chỉ bất quá, khả năng này rất nhỏ. Hắn giải thích, ngươi xương tổn thương quá mức nghiêm trọng, còn có một chút tổn thương thần kinh, chữa trị và quá trình khôi phục trong, còn có rất lớn không xác thực định tính. Nhất tình huống lý tưởng nhất là, ngươi sẽ cùng người bình thường như nhau, tọa ngọa đi. Nhất tình huống có thể là, ngươi đi tư thế có thể sẽ xuất hiện một ít dị thường, có thể sẽ mượn một rẽ. Đi đứng bên ngoài uốn nắn stần cùng phụ trợ công cụ, hoàn thành dậy ngồi đi. Còn nữa, ngươi xương tổn thương cho dù khỏi rồi, gặp phải âm lãnh ẩm ướt thời tiết, không thể tránh khỏi sẽ cảm giác được một ít khó chịu. Diêu Hà Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là bành được thật chặt, lại dần dần buông lỏng, có chút chấp nhận nói, so sánh bây giờ ta loại chuyện này, không cần người ngoài trợ giúp mình có thể đứng, có thể đi, chính là kết quả tốt nhất. Ta không nên xa cầu quá nhiều. Lâm Kiệt khẽ thở dài một hơi, nói, niếp niếp, ta sẽ hết sức toàn lực để cho ngươi khôi phục lại lý tưởng nhất trạng thái. Diêu Hà Niếp dùng sức gật đầu một cái, nói, thúc thúc, ta tin, Tiếu Tiếu tỷ và Khả Mộng cô, nói quá nhiều chuyện của ngài, nói ngài chính là một vị kỳ tích người sáng tạo. Thật ra thì, ta cũng hiểu, mình có thể một lần nữa đứng lên, đã coi như là kỳ tích. Ngay tại lúc này, Trương Tiếu Tiếu xách một túi trái cây, trở lại phòng bệnh. A Kiệt, Niếp Niếp, nói cho các ngươi một cái tin. Trương Tiếu Tiếu cao hứng nói, Trường Quốc tế Bác Vĩ Liên Hiệp điều tra tiểu tổ mới vừa vào được tin tức tuyên bố. Nói Trường Quốc tế Bác Vĩ ở trường học phương diện quản lý tồn tại vấn đề trọng đại, cần phải tiến hành xâm nhập điều tra. Thấy rằng này, Trường Quốc tế Bác Vĩ vô kỳ hạn đóng ngưng lại. Tất cả học sinh đem sẽ an bài đến trường học khác liền đọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyenc.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.